Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, chương 591, ta tựa như sát thủ bồ câu. Buổi tối sau khi cơm nước xong cũng không có phát sinh cảnh tượng vui tay vui mắt gì. Mấy người từng người trở về căn phòng, tiếp tục ngủ, chỉ là bởi vì buổi tối chuyện xảy ra. Sáng ngày thứ hai mấy người tất cả đứng lên hơi trễ. Ăn cơm sáng xong sau cũng đã đổ giờ đi học. Nếu như còn mấy phút nữa liền vào lớp mà nói mấy người khả năng còn sẽ nóng nảy. Nhưng đã trễ rồi, mấy người cũng sẽ không quan tâm cái kia mấy phút. Đầu tiên là từng người về nhà đổi hào đồng phục học sinh. Sau đó mới lảo đảo đi trường học. Ngược lại mẹ của Minami Kotori chính là Otonokizaka quản lý trường. Các nàng coi như đi chơi nhiều lắm là cũng liền bị mắng một trận. Sẽ không gặp phải vấn đề gì quá lớn. Đem mấy người đưa đi trường học sau, Chiya liền cảm thấy Igo-jam cùng Ali đều thực hành công tác chế. 9 giờ sáng đi làm, 9 giờ tối tan việc. Một tuần công tác 6 ngày. Dưới tình huống đặc biệt thực hành công tác chế, 9 giờ sáng đi làm, ngày thứ hai sớm 24 hơn 9 điểm tan việc. Một tuần công tác 7 ngày, hiện tại công tác của Phase Zero vừa mới bắt đầu. Còn không cần thiết, Chiya đạt tới thời điểm vừa mới 8 giờ 30, hiện tại tự nhiên vẫn chưa có người nào. Bất quá cũng may Chiya có công ty chìa khóa. Hơn nữa coi như không có chìa khóa hắn cũng có thể mở cửa ra. Bất quá Eagle giam cửa hình như là tổ chức khai phá ra cửa an toàn. Vì phòng ngừa sẽ có gì ngoài ý muốn, Chiya vẫn là lựa chọn dùng chìa khóa mở ra. Hoàn cảnh còn rất khá đây. Lần trước lúc Chiya tới Eagle giam đang chuẩn bị đóng, rất nhiều thứ đều đã rời đi. Khắp nơi đều để lộ ra một cổ vắng lặng khí tức. Nhưng nương theo lấy gần đây Eagle Jam phát triển, nhân viên càng ngày càng nhiều, dần dần lại khôi phục sinh khí. Mặc dù làm chính là lập trình viên công tác, nhưng có lẽ là bởi vì đều là cô em nguyên nhân. Trong công ty cũng không có cái loại này không khí trầm lặng cảm giác. Ngược lại thì có chút ôn hình. Aoba tới sao? Hôm nay cũng quá sớm đây. Có thể trước giúp ta ngâm một ly cà phê sao? Chiya vốn là chuẩn bị đi trước phòng họp chờ lấy Hazuki Shizuku. Nhưng là mở cửa sau Yagamiko âm thanh liền vang lên. Mặc dù nghe Hazuki Shizuku từng nói Yagamiko thường xuyên sẽ ở lại trong công ty làm thêm giờ. Nhưng Chiya không nghĩ tới nàng lại có thể sẽ liều mạng như vậy. Công việc bây giờ vừa mới bắt đầu cũng đã trực tiếp ở tại trong công ty. Đúng rồi, Aoba, ngươi có mang ăn cái gì đồ vật sao? Tối ngày hôm qua làm đến rất khuya cũng không kịp đi ăn cơm tối. Chiya còn chưa kịp giải thích. Nằm tại dưới bàn công tác Yagamiko liền đứng lên. Bởi vì ở trong công ty ngủ nguyện ý nàng cũng ngạch mét có đem tất cả quần áo toàn bộ đều cởi đi. Nhưng vì lúc ngủ thoải mái hơn một chút nàng cũng không có ăn mặc tất cả quần áo. Ít nhất quần liền không có mặc, nửa dưới chỉ mặc một cái pen màu xanh trắng. Đứng lên sau, Yagamiko cũng nhìn thấy Chiya. Phát hiện người tới cũng không phải là Suzukaze Aoba mà là Hazuki sau. Sắc mặt của Yagamiko trong nháy mắt thay đổi thẹn thùng đỏ lên. A, boss! Ngươi vì sao lại tới sớm như vậy a? Coi như lão bản so nhân viên dậy sớm hơn không phải là chuyện rất bình thường sao? Còn nữa, Yagami, ngươi chính là trước mặc quần áo vào đi. Bằng không Toyama Jin đến sẽ đem ta giết chết. Không cần Chiya nhắc nhở Yagami cô liền ngồi chồm, hổm xuống nhanh chóng đang ngủ túi chính giữa tìm kiếm quần của mình. Bất quá liền khi tìm được quần sau chuẩn bị đứng lên mặc vào. Đầu của nàng trực tiếp đụng phải bàn làm việc biên giới. Chỉ nghe bịch một tiếng, Yagamiko liền ngã trên đất. Đứng ở một bên Chiya nhìn cái này đều cảm giác rất thương. Không đúng, bây giờ không phải là quấn quýt điều này. Mau nhanh đem Yagami chuyển tới trong phòng họp. Muốn nếu không sự tình liền không dễ giải thích rồi. Vốn là nếu như chuyện giữa mình và Yagami cô chỉ cần không bị Toyama Jin nhìn thấy liền không có bất cứ vấn đề gì. Nhiều lắm là cũng liền bị người hiểu lầm một chút mà thôi. Yagami cô hơi hơi giải thích một chút liền có thể giải trừ hiểu lầm rồi. Nhưng bây giờ Yagami cô trực tiếp xỉu. Nếu như bị người thấy phỏng chừng hắn thì phải tiên tiến cục cảnh sát một đoạn thời gian. Chờ đến Yagami cô sau khi tỉnh lại mới có thể đi ra ngoài rồi. Nhưng mà họa thì nhiều mà phúc chả có bao nhiêu. Ngay tại hắn vận chuyển Yagami cô trên đường, Suzukaze Aoba cũng đi tới công ty, nhìn thấy Chiya chính đang chuyên chở hôn mê Yagami cô sau. Run run lấy ra điện thoại di động của mình chuẩn bị báo cảnh sát. Chẳng qua là loại chuyện này nàng cũng là lần đầu tiên gặp phải. Điện thoại di động một cái không có cầm chắc, trực tiếp rơi trên mặt đất, đem sự chú ý của Chiya hấp dẫn. Giống như cảnh tượng trong phim kinh dị, nhìn thấy bởi vì âm thanh mà đem đầu xoay qua chỗ khác Chiya. Suzukaze Aoba hất thời sợ đến tê liệt ngã trên đất. Chiya-kun, người bộ dáng này là phạm pháp. Hơn nữa Nhật, Takibito Hifumi-senpai nếu như biết ngươi là thứ người như vậy mà nói nhất định sẽ phi thường. Thương tâm đấy, Aoba, nhìn thấy Suzukaze Aoba. Chiya cũng là đau cả đầu. Bất quá hắn đang chuẩn bị giải thích. Đột nhiên thấy được phía dưới hai chân Suzukaze Aoba xuất hiện một dòng nước trong. Nếu như giải thích rõ Suzukaze Aoba nhất định sẽ phi thường xấu hổ. Xem xét đến tâm tình của Suzukaze Aoba, Chiya quyết định trước bồi cùng nàng một chút. Tiểu thư Suzukaze, ta nghĩ ngươi hiểu lầm. Ta cũng không phải là ngươi trong tưởng tượng loại người như vậy. Cũng không có chuẩn bị đối với Yagami tiểu thư làm loại chuyện đó. Hô, ta đã nói rồi, nghe được lời nói của Chiya sau. Suzukaze Aoba lúc này thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, trên mặt của Chiya liền lộ ra một cái nụ cười phi thường tà ác. Nhìn thấy Chiya nụ cười kia, Suzukaze Aoba cũng cảm giác được một tia không ổn khí tức. Trên thực tế ta là một gã sát thủ, một tên lệ thuộc về quốc tế tổ chức phạm tội sát thủ. Tiểu thư Yagami cũng là một thành viên của tổ chức chúng ta. Chẳng qua là trừ cái đó ra, nàng vẫn là một tên sĩ quan của FBI. Ta chẳng qua là tới thanh trừ một cái phản đồ mà thôi. Nói lấy, Chiya trực tiếp đem Yagami cô trên quần treo súng lục móc ra. Nhìn thấy cái kia cảm nhận 10 phần súng lục, con người của Suzukaze Aoba nhất thời khoảng cách co rút lại. Yagami Nilin là sĩ quan FBI. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.